Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, chương 798, chúng vui. Thầy trò hai người, đồng thời nhìn về phía Phương Tuấn Mi, đặc biệt là Tuyệt Thế Chí Viễn. Hắn càng hiểu rõ Phương Tuấn Mi nội tình, đặc biệt là tu đạo thời gian một ít. Trong thời gian ngắn như vậy, xung kích đến phàm thuế trung kỳ đã vô cùng ghê gớm. Nếu là lại đạo tâm lột xác thành công, cái kia Tuyệt Thế Chí Viễn thật muốn xấu hổ đến không đất dung thân. Chưa từng, tâm niệm xoay nhanh một cái, Phương Tuấn Mi liền lắc đầu nói rằng hắn ngược lại không là không phóng khoáng, mà là đạo tâm của hắn lột xác, liên lụy đến khởi tử hoàn sinh việc. Như sau đó này thập phương thị nếu là muốn hắn dùng đạo tâm của chính mình cơ duyên việc đến trao đổi hoan nhạc đạo tâm cơ duyên việc, vậy sẽ phải lưỡng nan, không nói không được. Nếu là nói, ai biết vị này thập phương thị có thể hay không ghi nhớ trên, cũng thiệt thòi Phương Tuấn Mi đầu óc. Ở trong thời gian ngắn như vậy, xoay chuyển nhiều như vậy ý nghĩ, chỉ là trong túi ngượng ngùng mà thôi. Trong túi tiền tiên ngọc, chỉ đủ giúp phu nhân ta hỏi. Phương Tuấn Mi lại bổ sung một câu. Hai người hiểu, thập phương thị vui cười hớn hở nói. Ngươi nếu là Trấn Mi đạo huynh hậu nhân, nể tình ta cùng hắn giao tình trên, lão phu đương nhiên là không lấy tiền, miễn phí chỉ điểm. Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn nghe xong một nửa, trong mắt sáng một cái. Cái kia 10 triệu tiên ngọc, đương nhiên là có thể tiết kiệm liền tiết kiệm, cho các ngươi một cái chiết khấu giá. Thập phương thị nói ra nửa câu sau đến, một bộ ta có đủ hay không thoải mái dáng vẻ. Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn, nhưng là cùng nhau ở trong lòng, mắng một câu quỷ hẹp hòi. Không bằng như vậy, hai người các ngươi thêm lên, liền là 18 triệu tiên ngọc được rồi. Ngươi cùng Trấn Mi đạo quân hữu nghị, thật là quý giá. Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn nghe vậy, ở trong lòng lần thứ hai oán thầm một câu. Cho tới Tuyệt Thế Chí Viễn, lại là mặt dạn mày dày co giật một cái, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh, đã không muốn ở lại đây. Tiền bối, vãn bối hai người dốc sức làm những năm này, chỉ tích góp lại 10 triệu tiên ngọc. Tiền bối chỉ cần chỉ điểm phu nhân ta liền có thể. Cho tới chính ta, không dám lại hy vọng xa vời. Phương Tuấn Mi sáng sủa vậy, cười nói. Thập phương thị khẽ gật đầu, nói rằng, cái kia liền coi như các ngươi 9 triệu tiên ngọc được rồi. Hai người còn có thể nói thế nào? Nói một tiếng cảm ơn. Người cảm ngộ là cái gì đạo tâm? Thập phương thị sắc mặt chính chính hỏi. Này nghiêm lại sắc, người này khí chất ở chớp mắt ở giữa liền phát sinh một loại nào đó biến hóa, làm theo trước tham lam keo kiệt đã biến thành thâm thúy tầm nhìn, liên thanh âm đều biến trầm thấp trầm chậm mấy phần, phảng phật Đà La thị chăm chú đứng lên hồn cấm chế bình thường. Hoan nhạc đạo tâm, Dương Tiểu Mạn nói một câu, đồng thời hiển lộ ra hoan nhạc đạo tâm khí tức. Thập phương thị lập tức nở nụ cười, thú vị, lão phu đã rất lâu đụng với cảm ngộ hoan nhạc đạo tâm tu sĩ. Ngươi là tự mình cảm ngộ, vẫn là thông qua đan dược hoặc là cái khác tương tự thủ đoạn cảm ngộ? Đan dược, Dương Tiểu Mạn lập tức nói rằng đã vô cùng hiểu rõ đối diện vị này lão tiền bối tính nết. Nàng nếu là trả lời là tự mình cảm ngộ, đảm bảo thập phương thị lập tức liền sẽ hỏi nàng là làm sao cảm ngộ. Bởi vì liên lụy đến hoàng tuyền giới sự tình, Dương Tiểu Mạn không tiện trả lời vấn đề này. Thập phương thị không cao hứng lên, còn không biết lại xuất hiện cái gì khúc chiết, đơn giản trả lời là dựa vào đan dược cảm ngộ. Đầu óc của nàng chuyển đồng dạng cực nhanh. Thập phương thị khẽ gật đầu, không có nghĩ quá nhiều. Hoan nhạc đạo tâm vốn là vô cùng khó tự mình cảm ngộ. Bước lên tu đạo con đường người, có mấy cái còn có thể vui vẻ như vậy. Suy tư chớp lát, Thập Phương Thị mới nói, qua nhiều năm như vậy, lão phu thu thập đạo tâm đệ nhất biến cơ duyên cố sự bên trong. Liên quan với Hoan Nhạc đạo tâm lột xác, chỉ có một cái, xin tiền bối chỉ điểm. Dương Tiểu Mạn chắp tay, Thập Phương Thị gật đầu nói, vị đạo hữu này tục danh, ta liền không nói, tương lai các ngươi nếu là có cơ hội nhìn thấy, dĩ nhiên là biết là ai. Hắn năm đó đối với ta giảng giải, ta đến nay ký ức chưa phai. Ba người nghe vậy, càng thêm nghiêng tai lắng nghe lên. Nhân gian tiên hiền trong điển tịch, có một câu nói, gọi là nghèo tắc chỉ lo thân mình, đạt tắc kiêm tể thiên hạ. Người hiện tại cảm ngộ Hoan Nhạc đạo tâm, chính là ở vào chỉ lo thân mình mức độ. Tiến thêm một bước nữa, chính là kiêm tể thiên hạ. Thập Phương Thị nhìn chăm chú Dương Tiểu Mạn. Dương Tiểu Mạn nghe vậy, như bị điện giật, trong mắt hiện lên vẻ cân nhắc đến. Vị kia đạo hữu năm đó, vì lột xác Hoan Nhạc đạo tâm, ăn được rồi vị đắng, đạp khắp Nam Bắc, cuối cùng, hắn đi đến bách tộc lãnh địa. Thập Phương Thị lại nói, cái này bách tộc lãnh địa bên trong, có một cái tiểu chủng tộc, lúc đó đang ở gặp đối thủ chủng tộc ức hiếp cùng tàn sát. Vị đạo hữu này đến sau, nhìn không được, liền giúp đỡ cái kia tiểu chủng tộc, phấn khởi phản kích, kết quả cuối cùng, các ngươi nói vậy đã đoán được, cái kia tiểu chủng tộc, giành lấy tự do cùng an bình sau, vị kia đạo hữu cũng thuận lý thành chương, đạo tâm lột xác thành công. Ba người hiểu, phàm nhân có nói, vui một mình không bằng mọi người đều vui. Cái môn này lột xác sau đạo tâm, liền bị vị đạo hữu này xưng là chúng nhạc đạo tâm. Thập Phương Thị lại nói, lại hỏi hướng về Dương Tiểu Mạn nói, ngươi có thể hiểu không? Dương Tiểu Mạn không hề có một tiếng động cân nhắc. Tiền bối cho rằng, vị tiền bối này đi qua Hoan Nhạc đạo tâm lột xác con đường, có thể phục chế sao? Phương Tuấn Mi hỏi, Thập Phương Thị hơi lặng lẽ, liền gật đầu nói, ta cho rằng có thể. Chính diện trả lời, khẳng định chắc chắc. Phương Tuấn Mi nghe gật gật đầu, một chuyến này không uổng công, này 9 triệu tiên ngọc không bỏ phí. Thập Phương Thị xác thực có chút trình độ. Mấy người đồng thời nhìn về phía Dương Tiểu Mạn. Dương Tiểu Mạn suy tư một hồi lâu, rốt cục mở miệng nói, tiền bối, hiện tại ta đã biết rồi cái phương pháp này, nếu ta mang theo công danh lợi lộc mục đích, lại trợ giúp những kia bị khổ chịu khổ bên trong sinh linh, ngươi cảm thấy ta thật có thể lột xác Hoan Nhạc đạo tâm sao? Này trên thực tế không chính là thi ân vọng báo. Hỏi thật hay. Phương Tuấn Mi cùng Tuyệt Thế Chí Viễn đồng thời ở trong lòng than thở, thầm khen Dương Tiểu Mạn thông tuệ. Thập Phương Thị cũng là khen ngợi gật đầu, khẽ mỉm cười hỏi, ta tới hỏi ngươi, nếu ngươi nhìn thấy một cái thiện lương chủng tộc bị khổ chịu khổ, chính mình lại có năng lực trợ giúp, mặc dù không có quay báo, ngươi sẽ giúp bọn họ sao? Biết. Dương Tiểu Mạn không có suy nghĩ nhiều, liền nói. Thập Phương Thị lại hỏi, như bọn họ ở ngươi trợ giúp trước, liền nói rõ trước, sẽ trả giá thù lao, xin ngươi trợ giúp, ngươi còn biết giúp sao? Cũng sẽ. Dương Tiểu Mạn suy nghĩ một chút, gật đầu lại nói, vậy tại sao ngươi hiện tại trái lại hoài nghi? Thập Phương Thị nói, chỉ cần ngươi muốn trợ giúp trái tim của bọn họ là thật, bắt được một phần thù lao, hoàn toàn không dùng cảm thấy có bất luận cái gì xấu hổ. Ta tin tưởng ông trời cũng sẽ không như vậy hà khắc đến không có tình người. Dương Tiểu Mạn không nói, chỉ cần ngươi không phải đơn thuần vì lột xác đạo tâm, mà là thật cũng muốn trợ giúp bọn họ, ta tin tưởng, liền là mang hơi có chút công danh lợi lộc mục đích, ông trời cũng nhất định sẽ làm cho ngươi lột xác thành công. Thập Phương Thị lại nói, nghe đến đó, Dương Tiểu Mạn rốt cục rộng rãi sáng sủa lên, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Dương Tiểu Mạn đứng lên, sâu sắc thi lễ một cái. Thập Phương Thị cười to gật đầu. Phương Tuấn Mi cũng nói một tiếng cảm ơn, lấy ra một cái túi đựng đồ dâng. Thập Phương Thị thỏa mãn tiếp nhận, cười vui cười hớn hở. Hai người các ngươi, còn có vấn đề gì không? Nếu là không có, lão phu muốn đi tu luyện. Thập Phương Thị lại hỏi. Phương Tuấn Mi nói, tiền bối, ta còn muốn lại hỏi thăm một ít Trấn Mi đạo quân sự tình. Muốn hỏi cái gì? Thập Phương Thị nói. Phương Tuấn Mi nói, Trấn Mi đạo quân đều có cái nào bạn tốt, cái nào kẻ thù, tiền bối có biết? Vãn bối sau đó cất bước tu chân giới lúc cũng tốt có cái chuẩn bị cùng phòng bị. Thập Phương Thị nghe vậy nhất thời vui lên. Trấn Mi lão già này tính tình kiêu ngạo vô cùng, trừ phi là quá đem hắn chọc bực, bằng không bất luận là bạn tốt cũng tốt, kẻ thù cũng tốt, đều là tu vi cảnh giới cùng hắn gần như tu sĩ. Những lão gia hỏa kia, nếu là không chết, đại thể đều đi hướng về Trung ương Thánh vực, liền lão phu sau đó không lâu cũng phải xuất phát. Thập Phương Thị ánh mắt cao xa lên, đã từng vô cùng lợi hại những lão gia hỏa kia, ngươi không cần quá lo lắng, bằng vào ta đối với bọn họ hiểu rõ, vẫn còn không đến nỗi gì lưu lại mệnh lệnh tới tìm các ngươi bọn tiểu bối này phiền phức. Trên thực tế, hắn năm đó trêu ra phiền phức, đại thể là ở tranh đoạt cơ duyên những chuyện này trên. Người thua, chỉ có thể trách chính mình tài nghệ không bằng người. Bất quá, cũng không bài trừ hắn tiện tay đánh chết một ít chính mình muốn chết tiểu bối. Bọn họ có thể hay không ghi nhớ trên ngươi, ta liền không rõ ràng. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Cái kia Lôi Hải Thị, nên chính là người như vậy. Sở dĩ, bạn của hắn, ngươi không cần hết sức đi tìm. Kẻ thù của hắn, ngươi cũng không cần phải lo lắng. Buông tay hướng về trước sông đi. Thập Phương Thị cuối cùng nói rằng, lão gia hỏa xem, nhất định phải so với Phương Tuấn Mi thấu triệt nhiều. Phương Tuấn Mi gật đầu lại tạ, không còn gì khác sự tình. Thập Phương Thị rời đi trước, Phương Tuấn Mi hai người không có lập tức đi, lại cùng Tuyệt Thế Chí Viễn hàn huyên hơn nửa canh giờ mới cáo từ rời đi, rời Ngọc Long Đàm, phá vào trong bầu trời sau. Hai người trong khoảng thời gian ngắn đều không nói gì. Này tu chân giới tuy lớn, đại lại lệnh hai người sinh ra không biết nên đi về nơi đâu cảm giác đến. Phương Tuấn Mi là Bạch Vân Thâm Sử không thể trở về, trong túi vừa không có tiên ngọc tu luyện, mà Dương Tiểu Mạn lại là không biết đi nơi nào tìm được tâm lột xác cơ duyên. Dương Tiểu Mạn lặng lẽ suy tư, một tấm tinh xảo khuôn mặt trên thần sắc biến hóa quá rồi hồi lâu sau, phảng phất quyết định dưới cái gì đến bình thường, nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Tuấn Mi, ta nên rời đi ngươi, Dương Tiểu Mạn đột nhiên nói rằng. Phương Tuấn Mi nghe ngẩn người, Dương Tiểu Mạn áy náy nở nụ cười, giải thích, ý của ta nên rời đi ngươi, một thân một mình đi tìm đạo tâm lột xác cơ duyên. Cùng với ta, không phải đồng dạng sao? Ngược lại tới đó đều là tìm. Phương Tuấn Mi nói rằng, không giống nhau, Dương Tiểu Mạn thần sắc cực kiên quyết nói, thứ nhất sẽ làm lỡ ngươi thời gian tu hành. Thứ hai đụng với phiền phức sau, luôn có người gánh vác lớn nhất cái kia một phần áp lực. Đối với ta tinh tiến, không có bất kỳ chỗ tốt nào, ta cũng không thể vĩnh viễn muốn ngươi bảo vệ. Phương Tuấn Mi lặng lẽ, không nói chuyện phản bác, hắn đương nhiên là đồng ý vĩnh viễn bảo vệ Dương Tiểu Mạn, nhưng Dương Tiểu Mạn dù sao cũng là cảm ngộ thời gian chi đạo, có vĩ đại tiềm lực tu sĩ, dùng cảm tình đem nàng trói buộc ở bên người, bóp chết nàng tu đạo tiền đồ, tuyệt đối là cái ích kỷ quyết định. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.